Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 97, quân sơn mặt trời lặn. Quách Thực Vĩ thấy là hai vị này, có chút xấu hổ, lại có chút bất đắc dĩ, cười khan nói, nguyên lai là Hiền Khang Lệ. Ha ha, không có cách, ta chính suy nghĩ một vị linh đan luyện pháp. Nhưng cần rất nhiều phù pháp môn đạo ở bên trong, trái lo phải nghĩ phía dưới, vẫn là chỉ có thể đến dự thi, cũng làm cho Hiền Khang Lệ chê cười. Long Khanh ai thành khẩn nói, đây là chuyện tốt a, không có lục trước, rất nhiều chuyện đều không cách nào làm, lấy tu vi của ngài, lần thi đấu này xác nhận có thể qua. Quách Thực Vĩ thở dài, ta nhà mình tu vi nhà mình biết được. Nếu là còn án lần thi đấu phương thức, lần này chắc chắn sẽ không tới tham gia, tới cũng là mất mặt. Tháng trước thu được triệu hành tẩu phát thụ lục thi đấu thông cáo về sau, lúc này mới động tâm tư, xem hết đại cương về sau, có mấy phần hứng thú, cho nên tới thử thời vận. Long Khanh ai nói, hoàn toàn chính xác, lần này thi đấu không cần phải đấu pháp. Chính hợp Quách tiền bối sở trường, cầu chúc Quách tiền bối danh liệt trước mâu. Quách Thực Vĩ cười nói cảm ơn, thói quen mà thôi, lập tức liền đem cặp vợ chồng mời đến bên người. Chỉ vào vừa rồi trên đất bùn dùng nhánh cây tính toán một đạo đề. Đại cương trên liên quan tới số lượng quan hệ ví dụ mẫu, liền là ao nước tưới đề mục, Hiền Khang Lệ chắc là nghiên cứu qua. Long Khanh ai nghe xong là thảo luận đề thi, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, ứng tiếng nói, kỳ thật cái này đề vô cùng đơn giản, 100 cân giảm 30 cân, liền là mỗi canh giờ vào nước lượng. Quách Thực Vĩ nói, không sai, nhưng này đề chỉ là dạng đề, ta sợ triệu hành tẩu sẽ không để cho người như vậy mà đơn giản quá quan. Bởi vậy tưởng tượng một chút biến hóa. Hiền Khang Lệ mời xem, như tại ao bên cạnh thêm một cái thủy ngân hồ, lấy ao nước trao đổi, cầu khi nào có thể đem kim thủy ngân toàn bộ đổi ra. Lập tức, ba người vây quanh trên mặt đất bắt đầu thảo luận, chính thảo luận nhiệt liệt thời khắc, chỉ thấy một đám tu sĩ hét to từ trong thôn vọt ra. Đi đầu một cái thân mặc áo trắng, tướng mạo cực kỳ tuấn lãng. Linh lang ngọc bội, cách ăn mặc không tầm thường, lại thần sắc chật vật. Đằng sau 5-6 người có già có trẻ, có nam có nữ, một bên truy một bên hô. Đừng chạy, dừng lại, chạy trốn áo trắng tu sĩ mấy cái lên xuống ở giữa liền vọt tới Long Khanh ai ba người bên người. Còn đợi tiếp tục trốn nhảy lên, lại bị cảnh tinh đá tảng đá quá khứ, chính giữa mắt cá chân chỗ. Áo trắng tu sĩ, ôi, một tiếng, lúc này ngã chó gặm bùn. Phía sau đám kia tu sĩ đảo mắt liền tới, đem hắn vây lại, trong đó một cái lão đầu còn chưa quên xông cảnh tinh gật đầu thăm hỏi. Đa tạ cảnh tinh đạo hữu trượng nghĩa viện thủ. Cảnh tinh có chút cúi đầu, gật đầu đáp lễ, lão nhân này cũng là số ít mấy cái cùng Long Khanh khoản cùng cảnh tinh nhận biết. Là không không môn trưởng môn, áo choáng tu sĩ mắt thấy chạy không thoát, đành phải đứng lên, hướng bốn phía bao quanh vái chào, trong miệng phân biệt, chư vị, nơi đây chính là lần này thụ lục thi đấu vị trí. Chư vị chớ có đánh, có chuyện thật tốt nói, cái này thật sự là chuyện không liên quan đến ta a. Một cái tuổi trẻ tu sĩ chỉ vào hắn cái mũi tức giận nói. Bạch Canh, nếu không phải triệu hành tẩu hạ lệnh cấm, không cho phép tại thôn xá bên trong đấu pháp, sớm đã đem ngươi đánh thành cho bụi. Việc đã đến nước này, ngươi còn có cái gì tốt chống chế? Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là trở về hạ xính, đem nhà ta muội tử cưới hỏi đàng hoàng, hoặc là đánh ngươi nửa tàn, để ngươi nằm 3 tháng không dậy được thân. Bạch Canh sau khi nghe xong, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, nói, đầu tiên nói trước đừng đánh mặt a, Đây là tình nguyện bị đánh cũng không muốn kết hôn a. Không không môn người bên trong lập tức chạy vội ra một vị nữ tu. Bụng mặt khóc lớn liền xông ra ngoài. Còn sót lại không không môn người đều một trận giận mắng. Riêng phần mình tiến lên đạp Bạch Canh mấy cước. Trong miệng nhao nhao giận mắng. Đàn ông phụ lòng tử. Phụ bạc lang. Đạp xong lại ô mênh mông như ong vỡ tổ chạy tới truy kia nữ tu. Bạch Canh từ dưới đất bò dậy. Phủi phủi trên người bùn đất, nhìn qua đi xa không không môn người lắc đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra cái gương đồng đến, nắm vuốt chuôi tiểu mộc chải chỉnh lý búi tóc, chỉnh lý xong về sau, lại lấy ra một phương khăn gấm lau trên mặt vết bẩn. Ngay tại lau bên trong, không không môn vị kia già trưởng môn lại lượn quanh trở về. Một bàn tay đập vào Bạch Canh trên đầu. Đem hắn vừa chải vuốt tốt búi tóc một lần nữa đập tan. Miệng quát, Bạch tiểu tử, ngươi nói thật, đến cùng có hay không chạm qua ta khuê nữ. Bạch Canh kêu oan, tưởng trưởng môn, cách làm người của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Cái này thật không phải ta khuyết điểm a, ta cùng ngươi nhà nữ nhi cả tay đều không chạm qua a. Tổng cộng cũng đã nói ba câu nói. Tưởng đại công tử đến hỏi ta thời điểm, ta đều nói cho hắn, cái nào ba câu nói? Bạch Canh bất đắc dĩ nói, câu đầu tiên, chính là tại hạ Bạch Canh, cô nương chuyện gì? Câu thứ hai, ai nha, cái này làm sao có ý tứ? Cô nương nghe nói qua ta, cô nương họ gì? Câu thứ ba, tại hạ còn có việc, cho sau bàn lại, liền cái này ba câu. Tưởng trưởng môn nửa tin nửa ngờ. Bạch Canh nói, tưởng trưởng môn, không tin ngươi đi về hỏi tưởng tiểu thư. Thêm một cái chữ tiểu khả trời đánh ngũ lôi a. Tưởng trưởng môn dậm chân, cả giận, tên nghiệp chướng này, vung ra chân lại chạy. Bạch Canh một lần nữa chải vuốt búi tóc, sau đó xoay người lại, hướng Quách Thực Vĩ. Long Khanh Khoản cùng Cảnh Tinh cư sĩ ba người cười cười, khẽ vuốt cằm, nụ cười này, tiêu sái bên trong mang theo cỗ không nói ra được thần vận. Ngay cả Long Khanh ai cái này nam tu cũng không khỏi có chút thất thần. Quách Thực Vĩ cười nói, Bạch tiểu tử, ngươi lại gây tai họa rồi. Bạch Canh thở dài, Quách tiền bối chớ có giễu cợt, tiểu khả lớn này tấm tôn dung. Quả nhiên là thâm thụ khổ. Long Khanh Khoản cùng Cảnh Tinh cư sĩ không biết Bạch Canh. Thế là Quách Thực Vĩ cho ba người bọn họ làm dẫn kiến. Cảnh Tinh cư sĩ đỏ mặt nói, Bạch đạo hữu, vừa rồi thực sự là, xin lỗi. Bạch Canh cười nói, người không biết không trách. Đúng, hiện tại đã nhanh mặt trời lặn, tại hạ dự định đi quân độ sơn đi dạo. Nghe nói nơi đó phong cảnh như vẽ, nhất là mặt trăng lên mặt trời lặn, chính là tuyệt hảo cảnh trí, cũng phải đi xem một chút, ba vị nhưng nguyện cùng đi. Long Khanh Khoản cùng Cảnh Tinh cư sĩ có chút ý động, lại nghe Quách Thực Vĩ lắc đầu nói, ta ba người còn muốn chuẩn bị ngày mai tỉ thí, chính ngươi đi thôi. Bạch Canh tiếc nuối nói, kia Quách tiền bối, hai vị đạo hữu các ngươi trước bận biểu, ta đi thưởng ngoạn một phen. Bạch Canh sau khi đi, Quách Thực Vĩ nói, nếu như các ngươi vợ chồng trẻ muốn đi, liền minh từ nay trở đi lại đi, tóm lại chớ cùng lấy Bạch Canh. Long Khanh Khoản hỏi, đây là vì sao? Quách Thực Vĩ cười nói, tiểu tử kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, khí vận không tốt lắm. Không hiểu thấu liền có tai họa quấn thân, tuy nói cũng không lớn, nhưng luôn luôn phiền phức cực kỳ. Bạch Canh lại không nghe thấy Quách tiền bối đối với mình lần này lời bình, hào hứng cao lên quân độ sơn. Sắc trời càng ngày càng mờ, mắt thấy mặt trời liền muốn lặn về tây. Hắn vận chuyển pháp lực, tăng tốc bước chân, nhảy vọt leo lên ở giữa. Rốt cục leo lên quân độ sơn tuyệt đỉnh chi đỉnh, chắp tay đứng ở một khối lăng không trên mặt đá, mắt thấy đầy trời dáng đỏ, cùng ngay tại trầm xuống tây sơn mặt trời lặn, quả nhiên là tâm thần thanh thản, không khỏi xúc động thở dài. Nghe đồn quả nhiên không giả, Quân Sơn cảnh trí rất là khả quan. Mặt trời lặn về sau, chỉ thấy một vòng như ngân câu trăng khuyết dần dần ở trong trời đêm hiển hiện. Bạch Canh nhịn không được ngâm tụng: trăng sáng sao thưa. Chợt nghe sau lưng có cái thanh âm nói tiếp: ô chim khách bay về phía nam, không nên cảnh, không nên cảnh. Hả? Sau lưng khi nào tới đạo hữu? Ta vậy mà không có một tia phát giác, không biết là phương nào cao nhân. Bạch Canh liền vội vàng xoay người, đã thấy một con to lớn linh lang cách mình chỉ có hơn một trượng xa gần, chính ngưỡng vọng bầu trời đêm, mở ra miệng to như chậu máu, bên trong tràn đầy sắc bén răng sói, đầu lưỡi đỏ thắm thỉnh thoảng tại đầu răng cuốn qua. Bạch Canh lập tức dọa đến hồn phi phách tán, chân mềm nhũn từ nham thạch bên trên ngã xuống khỏi tới, dọc theo vách đá lăn lộn mấy lần, thẳng rơi mặt mũi bầm dập. Nguy cấp ở giữa, mũi chân hắn tại trên vách đá dựng đứng một điểm, thoáng chậm ở rơi thế, tay trái đánh ra nhà mình bảo bối pháp khí mai rơi dù. Cả người chậm rãi hạ xuống hơn 30 trượng, sau khi hạ xuống dẫm tại xốp trên bùn đất, tiếp theo quay người liền hướng về Quân Sơn miếu phương hướng điên cuồng chạy trốn. Nguyệt Ảnh chân quân đi vào vách đá, nhìn xem dưới vách chạy gấp Bạch Canh, lẩm bẩm nói: hẳn là ta lời nói này sai rồi, nhưng cái này thơ hoàn toàn chính xác không nên cảnh a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục